Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 315, bỏ vợ, góc truyện audio.com. Phạm Trọng Yêm do dự thời gian rất lâu, cuối cùng là không nói gì, hắn đang muốn nói, đúng là vấn đề đạo nghĩa, bất kể nói thế nào, Trần Nguyên lật lọng như vậy, ở trong mắt Phạm Trọng Yêm là rất không được trả tùng, không muốn chứng kiến Phạm Trọng Yêm chống đối nhân tông, cho nên nói trước một bước, đây là hắn quan tâm đối với Phạm Trọng Yêm, trong lòng Phạm Trọng Yêm hiểu Trần Nguyên nghe đến đó, nếu như vẫn không rõ cách nghĩ nhân tông là cái gì mà nói, vậy thì hắn sống nhiều năm như vậy, đã vô dụng rồi. Trong lòng hắn hết sức hưng phấn. Kế tiếp, nên là lúc chính mình biểu diễn. Vạn Tuế, Thảo Dân cũng biết mình phạm sai lầm thật sự là nghiệp chướng nặng nề, nhưng là Thảo Dân vẫn phải về đến Đại Tống, chỉ bởi vì Thảo Dân nhìn thấy một sự tình tại đẳng hạng, phải lại để cho Vạn Tuế biết được. Nhân Tông một lần nữa ngồi xuống, nói. Ngươi nói đi, Trần Nguyên muốn nói để Nhân Tông động thủ với đẳng hạng. Từ thế cục hiện tại mà nói, đoạn thời gian chính mình bị áp giải trở lại Biện Kinh này, Liêu Quốc cùng đảng hạng đã ngồi lại với nhau, lúc này, nếu như Tống Triều không làm thứ gì đó, vẫn là một bộ dạng mềm nhũn mà nói, chắc chắn sẽ hai con sói nhìn chăm chăm vào. Tiên hạ thủ vi cường, những lời này, nói mấy ngàn năm, không phải là không có đạo lý. Nếu như nói trong đó còn có chút tư tâm, thì phải là Trần Nguyên hứa hẹn với những nữ nhân trong sơn trại kia còn có, hắn muốn để mình trở lại trước kia, không bị vận mệnh Trần Thế Mỹ vây khốn, để cho tương lai Trần Thế Mỹ đi theo bước chân của mình. Vạn Tuế, lần này Thảo Dân đi đảng hạng mới biết được Lý Nguyên Hạo nhìn ngó đối với Đại Tống ta, đã không phải là một ngày hai ngày nữa rồi. Trong chư quân đảng hạng, số lượng binh đoàn tuyến 2 của bọn hắn, nhiều hơn binh đoàn 1 rất nhiều, huấn luyện cùng trang bị của những người này, hoàn toàn chính là nhằm vào quân đội cùng thành trì Đại Tống ta. Chấm, Thảo Dân đi đến bên trong đảng hạng, đã có một phần địa đồ, dấu hiệu trên đó rõ ràng bố trí theo tình huống binh lực biên quan Đại Tống ta. Thậm chí, Lý Nguyên Hạo còn định ra lộ tuyến công kích xin Vạn Tuế minh xét, sớm làm phòng bị. Nhân Tông đánh một ánh mắt đối với thái giám bên người, thái giám đi xuống, Trần Nguyên đưa địa đồ ra. Địa đồ là thật nhưng bố trí binh lực trên đó, cùng cái gọi là Lý Nguyên Hạo định ra lộ tuyến tiến công, đều là Địch Thanh hỗ trợ viết lên. Nhân Tông xem xong, vô cùng kinh ngạc, Địch Thanh không ghi vô cùng kỹ càng, chỉ là một số đại khái thô sơ giản lược nhưng cái đại khái này đủ để cho Trần Nguyên đạt tới hiệu quả mong muốn. Trần Nguyên nhìn sắc mặt Nhân Tông, hắn biết rõ Nhân Tông đã rất tức giận, hiện tại chính mình thêm một mồi lửa nữa, rất có thể sẽ thiêu cháy Nhân Tông. Chỉ cần Nhân Tông bốc hỏa, Đại Tống động thủ trước, sẽ còn một cơ hội, nếu như đợi cho Liêu Quốc và người đảng hạng đàm phán tốt rồi, cùng đánh tới, vậy thì bết bát hơn rồi. Cho nên, Trần Nguyên nói tiếp. Vạn Tuế, chư vị đại nhân, các ngươi có khả năng không biết người Tống sinh hoạt tại đảng hạng hoàn cảnh vô cùng bi đát, thứ dân Lý Nguyên Hạo trị chia làm tứ đẳng, người Tống chúng ta xếp hạng cuối cùng. Trên mặt Phạm Trọng Yêm hiện lên vẻ kinh sợ, hắn không phải khiếp sợ vì tin tức này tất cả mọi người biết rõ chỉ là một đường không nói ở trước mặt Nhân Tông. Góc truyện audio.com, hiện tại Trần Thế Mỹ này nói nó ra cái tên thư sinh buôn bán này rốt cục muốn làm cái gì? Phạm Trọng Yêm thoáng đánh giá Trần Nguyên một tí, nhưng không cách nào đoán được tâm tư của Trần Nguyên. Hạ Tùng lại bình tĩnh gật đầu, nói. Đúng là có chuyện như lời Trần Thế Mỹ, Vạn Tuế tại đảng hạng, nếu như người Hán giết một người đảng hạng, giết cửu tộc. Nếu là người đảng hạng giết một người Hán, chỉ là phạt 500 ngân lượng, hoặc nộp 10 thớt chiến mã lên là có thể đền tội. Cờ trên mặt Nhân Tông run rẩy kịch liệt nói, khinh người quá đáng, vì sao không ai sớm nói cùng trẫm, các ngươi làm cái gì vậy? Mấy vị trọng thần đều cúi đầu, chuyện như vậy, ở trên triều đình, là một loại cấm nói, không phải bọn hắn không muốn thay đổi, nhưng nói ra cũng vô dụng. Vì cái gì vô dụng, thì phải là Đại Tống thật sự rất e ngại chiến tranh, liền tựa như hiện tại cho dù Nhân Tông biết rồi, hắn cũng không dám cho người đảng hạng ăn phải cái tiên hạ thủ vi cường. Sợ hãi của hắn đến từ trên chiến trường, quân Tống liên tục thất bại, từ tiền triều trở lại đây, Tống triều cơ hồ không đánh qua trận lớn nào, đó cũng không phải Tống triều không có lương tướng. Rất khác biệt, một ít chỉ huy sứ cơ sở biểu hiện ra tương đối xuất sắc, ví dụ như lúc này đây, Lý Nguyên Hạo đánh lén, có 3 thành trì quân Tống vững vàng bảo vệ được. Trước đây, ít năm dân tộc hồi hột phản loạn, Lan Châu chỉ huy sứ lại càng bằng vào 1.000 binh mã trên tay mình, đánh bại 2 vạn phản quân dân tộc hồi hột. Nhưng khi chỉ huy sứ thăng quan, lập tức liền không đánh thắng rồi. Nhầm Phú cũng là như thế, chỉ huy sứ năm đó dùng 2.000 binh sĩ đánh bại 8.000 kỵ binh Liêu Quốc, nhưng khi làm tướng quân, lại không còn chiến tích huy hoàng nữa. Trên vạn người chiến đấu Tống triều cơ hồ không hề thắng qua, có thể từ dưới vó ngựa đối phương chạy về, đã xem như chiến tích không tệ. Không phải vấn đề tướng lãnh, cũng không phải vấn đề binh sĩ, là vấn đề quân chế Tống triều, chỉ cần ngươi trở thành tướng quân, ngươi sẽ không có quân đội thuộc tại và binh sĩ của mình. mà trên chiến trường, nếu như toàn bộ trông cậy vào những chỉ huy sứ cơ sở kia căn bản là không có khả năng đánh thắng. Đại quy mô cứ chiến cứ bại, làm cho người ta quên quân Tống có chút ít thắng lợi loại nhỏ, cũng làm cho nhân tông tràn đầy do dự cùng sợ hãi đối với chiến tranh, mặc dù người ta đã muốn khi dễ đến trên đầu, nhưng khi ngươi không tin quả đấm của ngươi, ngươi còn có thể đưa tay ra đánh sao? Nhân tông tức giận cuối cùng vẫn lựa chọn cưỡng ép đè lửa xuống dưới. Trần Thế Mỹ, niệm tình ngươi còn một chút trung tâm, cũng nể tình công chúa cầu tình cho ngươi, ngươi về nhà trước đi. Trần Nguyên rất là thất vọng, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra cái gì, chỉ cần nhân tông để cho hắn về nhà, là hắn có thể nghĩ biện pháp buộc nhân tông khai chiến. Trần Nguyên có chỗ để nắm chắc ngay tại thời điểm hắn tự hỏi mình nên lấy phương pháp gì, nhân tông nói tiếp. Sau khi về nhà, ngươi ngừng việc buôn bán, thành thành thật thật đọc sách, mùa xuân sang năm, tham gia khoa kiểm tra. Công chúa chắc chắn không gả cho một tên thương gia. Lời nói này đã rất rõ ràng rồi, Trần Nguyên muốn kết hôn với công chúa mà nói, phải thi đậu công danh mới được. Hơn nữa, thái độ nhân tông đã nói rõ, chỉ cần Trần Nguyên có thể tới thi đình, hắn nhất định sẽ cho Trần Nguyên một cái thân phận đủ xứng đôi với công chúa. Góc truyện audio.com, xem ra, phò mã là muốn đến, Trạng Nguyên cũng sắp đến rồi. Nội tâm Trần Nguyên cười khổ một hồi, tránh né thật không phải là vấn đề giải quyết, vận mệnh an bài trốn lại không thoát, như vậy cũng tốt, cũng làm cho hắn triệt để buông gánh nặng một mực đặt trong lòng xuống. Chỉ là Tần Hương Liên làm sao bây giờ? Trần Nguyên đang định hỏi thăm, chỉ nghe nhân tông nói. Còn có, ngươi bỏ vợ đi. Trần Nguyên kinh hãi, gấp gáp nói. Vạn tuế, mặc dù Thảo Dân không có cái học vấn gì, nhưng vợ là một nửa bản thân, có lẽ là luôn luôn ghi nhớ trong lòng. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một chén trà bay tới hướng hắn, Trần Nguyên vội vàng né tránh, chén trà rơi trên mặt đất sau lưng, vỡ vụn ra rồi. Nhân tông cơ hồ gào thét lên, vợ là một nửa bản thân, đó là người ta không được lấy công chúa, người đã đi đảng hạng cướp công chúa trở về rồi, cũng đừng nói với ta cái gì vợ là một nửa bản thân. Không riêng gì Trần Nguyên, mà ngay cả bọn người bao trưởng ở đây, cũng chưa từng chứng kiến nhân tông phát hỏa lớn như vậy. Lữ Di Giản cuống quýt đánh mắt với Trần Nguyên, ý bảo hắn không cần phải nói nữa, Lữ Di Giản có thể cảm nhận được nhân tông tâm tình bây giờ. Có thể nói như vậy, Trần Thế Mỹ đáng chết nhưng nhân tông lưu hắn lại, thì tám phần là nể mặt tương lai hạnh phúc của Triệu Ý, một thành là thương tiếc đại Trần Nguyên, còn có một thành có thể là oán giận đối với việc Lý Nguyên Hạo ruồng bỏ Tống Triều lần này. Hắn là nhìn Triệu Ý mới buông tha Trần Nguyên, lại bắt hắn bảo Triệu Ý làm thiếp cho Trần Nguyên. Phụ thân này sẽ không đáp ứng, phụ thân là hoàng thượng càng không đáp ứng. Trần Nguyên không nói cái gì nữa, trở về, mình còn phải nghĩ biện pháp, hiện tại thật sự cũng không thể nói cái gì, bởi vì nhân tông đang tức giận ra mặt, tóm lại, mình tuyệt đối không thể làm điều có lỗi với Tần Hương Liên. Cách chương.